Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng có không tin bạn cùng phòng của Thường Gia Ngôn quan sát biểu cảm của anh, rồi nói với vẻ chắc chắn. Cô ấy còn bói ra được chuyện cô gái đó từng chủ động tỏ tình với chàng trai nữa đấy. Thường Gia Ngôn nghe vậy thì càng cạn lời. Chuyện này giả đến mức quá rõ ràng rồi. Thấy anh không tin, bạn cùng phòng vội chỉ lên màn hình, thúc giục. Không tin thì tự xem đi. Thường Gia Ngôn im lặng vài giây, như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới chậm rãi gật đầu. Kỳ Hòa điều chỉnh lại góc quay của camera, sau đó cầm lấy cây bút lông, chấm vào chu sa rồi bắt đầu vẽ lên tờ giấy vàng. Trên màn hình, cổ tay cô linh hoạt, từng đường bút lướt qua dứt khoát mà nhẹ nhàng. Chỉ trong chớp mắt, một lá bùa trừ tà đã hoàn thành. Xong rồi, bình luận trong livestream lập tức bùng nổ. Vậy là xong rồi á, cô đang đùa tụi tôi sao? Cái này cũng gọi là bùa à, Kỳ Hòa. Cô nghĩ bọn tôi là con nít 3 tuổi chắc, ha ha, đúng là trò lừa đảo. Tôi từng xem đại sư thường toàn vẽ bùa, không thể nào dễ dàng thế này được. Đừng nói gì khác, tôi không hiểu bùa chú, nhưng tôi biết thư pháp. Nhìn cách đặt bút, lực tay khi viết, động tác của Kỳ Hòa chuẩn như trong sách giáo khoa luôn. Kỳ Hòa lật chồng những lá bùa lại, tìm kiếm ID của Đường Dai Dai trong tin nhắn riêng. Cô gái này đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cô. Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi cách đây không lâu. Đại sư, cô để ý đến tôi đi, tôi muốn kết nối với cô. Kỳ Hòa lập tức mời cô ấy tham gia buổi livestream. Gương mặt của Đường Dai Dai vừa xuất hiện trên màn hình, giọng cô đã vang lên đầy kích động. Đại sư, hôm qua cô bảo tôi chôn sợi lắc tay xuống đất, kết quả là con quỷ đó thật sự không tìm được tôi nữa. Cô giỏi quá đi mất, tôi phải cổ vũ cho cô, từ nay tôi chính là fan trung thành của cô. Giọng nói đầy phấn khích của Đường Dai Dai vang vọng, khiến những người đang xem livestream đều nghe rõ mồn một. Kỳ Hòa khẽ cười, giọng điềm tĩnh, tôi đã nhờ nhân viên chuyển phát gửi đồ đến cho cô. Khi nhận được lá bùa, hãy làm theo hướng dẫn, thiêu hủy nó. Sau này con quỷ đó sẽ không quấy rầy cô nữa đâu. Hiểu rồi, cảm ơn đại sư. Nói xong, Đường Dai Dai còn hào phóng tặng cho Kỳ Hòa vài món quà trên livestream, sau đó mới rời đi. Bình luận trong livestream lại dậy sóng, tìm người đóng kịch giúp đúng không? Cô ta chắc chắn là người của streamer, cười xỉu, đúng là chiêu trò rẻ tiền. Đường Dai Dai vừa đổi tên tài khoản, không thể nhịn được nữa. Một dòng bình luận nổi bật xuất hiện trên màn hình, từ nay về sau chỉ làm fan của Kỳ Hòa, tôi không phải người mà Kỳ Hòa nhờ đến giúp. Chính mắt tôi đã nhìn thấy con quỷ đó, tối qua nó xuất hiện ngay cạnh giường tôi. Lượn qua lượn lại làm tôi sợ chết khiếp. Nếu tôi nói dối, cả nhà tôi đều gặp chuyện không may. Mặc dù có không ít anti-fan, nhưng lượng người tin tưởng Kỳ Hòa cũng không ít. Có thêm lời đảm bảo của Đường Dai Dai, hai bên bắt đầu tranh luận dữ dội, không ai chịu nhường ai. Hạ Chí, tôi xem livestream của Kỳ Hòa mấy ngày nay, tôi tin cô ấy thực sự hiểu huyền học. Thủy Tinh Ca Tà Kiến, tôi phục mấy người thật. Tôi vào đây để nghe gái đẹp nói chuyện, mấy người cãi nhau cái gì vậy? Có tiền sẽ bắt cả thế giới trồng rau thơm, chắc chắn là giả. Tôi không tin, trừ khi streamer chịu gả cho tôi. Hi hi hi, anh yêu em, Kỳ Hòa. Thường Gia Ngôn và bạn cùng phòng vẫn đang ngồi trước máy tính bảng, nhìn nhau. Một người im lặng, người còn lại cũng không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng nhíu mày, lẩm bẩm. Vậy là vẽ xong rồi á, sao tôi nhớ lúc cậu tập vẽ bùa, phải chuẩn bị đủ thứ, rồi vẽ cả buổi chiều mà chẳng ra hồn được cái nào. Cậu ta quay sang nhìn Thường Gia Ngôn, ánh mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ là, do cậu quá tệ à, có lẽ ánh mắt nghi ngờ quá rõ ràng của bạn cùng phòng đã khiến sắc mặt Thường Gia Ngôn càng thêm u ám. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Mực để vẽ bùa chú không phải thứ có thể tùy tiện thay thế. Nó được làm từ chu sa và máu gà, dẫn thiên địa đạo pháp nhập thể, từng nét bút phải liền mạch, không được đứt đoạn. Chỉ cần xảy ra một sai sót dù nhỏ, cả lá bùa sẽ ngay lập tức trở thành một tờ giấy vụn vô giá trị. Ngay cả ông nội anh, người có danh vọng cao trong giới đạo gia, cũng không thể vừa nói chuyện vừa thảnh thơi vẽ bùa như thế. Thường Gia Ngôn nhanh chóng so sánh lá bùa trên màn hình với hình vẽ trong phong thủy lục. Từ trước đến nay, Ông nội anh luôn khẳng định rằng Phong Thủy Lục là một trong những tài liệu huyền học đầy đủ và chính xác nhất. Những người theo đạo gia đều lấy nó làm chuẩn mực, nhưng trong sách hoàn toàn không có lá bùa mà cô gái kia vừa vẽ. Anh hừ lạnh, đúng là vẽ bậy, chính nhờ những kẻ lừa đảo như thế này mà Phong Thủy Lục Hào mới ngày càng bị nhiều người nghi ngờ, thậm chí lên án. Thường Gia Ngôn siết chặt điện thoại, không chần chừ mà đăng nhập vào tài khoản Sa Ngư của mình. Ngón tay anh nhanh chóng gõ ra một dòng bình luận. Thường, bùa của streamer này là giả, mọi người đừng để bị lừa. Ông nội tôi là Thường Toàn, tôi đã thấy ông ấy vẽ bùa từ nhỏ, nhưng chưa từng thấy loại bùa này bao giờ. Cô gái vừa kết nối lúc nãy, nếu dùng bừa lá bùa này thì không những không trừ tà mà còn dễ dẫn quỷ nhập vào người. Cách chương.